Vạn đạo Long Hoàng, chương 142, ở trước mặt ta, ngươi là đồ bỏ đi. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, Lục Minh liên tục đâm ra hai phát. Này hai phát nhanh như thiểm điện, như hai quả lưu tinh xẹt qua trời cao, bí mật mang theo lấy cực nóng hỏa diễm, chiếu sáng phía chân trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, đón lấy hai quả lưu tinh đột nhiên bạo nổ tung ra, khủng bố cuồng bạo lực lượng lập tức bộc phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo ba người giao kích địa phương, một cổ kiếm khí, lưỡi đao, còn có cực nóng mũi thương, không cần tiền hướng ra phía ngoài mang tất cả. Mấy cái áo bào màu bạc trường lão bố trí xuống trùng trùng điệp điệp phòng ngự, bảo vệ sau lưng cái bàn cùng mặt khác bốn viện đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Lúc này, một bà chiến đao cùng nhất thanh chiến kiếm, rất xa đã bay đi ra ngoài, đồng thời, hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hai đạo thân ảnh quăng ra ngoài, máu tươi rơi là tả trời cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Là kiếm vô trần cùng ôm đao thanh niên. Hào quang tan hết, Lục Minh cầm trong tay trường thương, dựng ở trong tràng, không chút sứt mẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thắng, Lục Minh thắng. Một người độc chiến Kỳ Lân Viện hai đại thiên tài, y nguyên chỉ là một chiêu, lấy dễ như trở bàn tay. Chỉ thế quét ngang đối phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Quá mạnh mẽ hoành rồi. Quản ngươi cái gì thiên tài, quản ngươi cái gì đặc thù huyết mạch, một người nhất thương, quét ngang thiên hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người phảng phất chứng kiến như vậy một bức hình ảnh. Kiếm vô trần cùng ôm đao thanh niên hai người quần áo nghiền nát, trên người xuất hiện từng đạo vết thương, chật vật không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh từng bước một hướng về kiếm vô trần đi qua, bao quát hắn, lạnh nhạt nói. Ta nói rồi, trong vòng ba chiêu, nhất định bại ngươi, hiện tại vừa vặn ba chiêu. Lục Minh, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn có một ngày ta phải giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm vô trần điên cuồng nhìn xem Lục Minh, trong mắt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Ngươi xem, ngươi lại tới nữa, vừa rồi ngươi không phải đã nói rồi sao? Không có có người có bản lĩnh nói mạnh miệng, cái kia chính là cái chuyện cười, hiện tại, ngươi liền chuyện cười đều không tính là rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chào phúng mà nói. Nói đi, ngươi cứ việc nói, ta kiếm vô trần thề, cái nhục ngày hôm nay, tương lai ta nhất định sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần tiễn đưa trả lại cho ngươi, ta muốn tra tấn ngươi, ta muốn ngay trước mặt ngươi, tùy ý lăng nhục thu nguyệt cho ngươi thống khổ, cho ngươi hối hận hôm nay tự hành động làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm vô trần như chó điên đồng dạng giống to, trong mắt sát cơ nồng đậm giống như thực chất. Hắn đã đem Lục Minh hận thấu xương rồi, tên tiện chủng này, đồ bỏ đi đồng dạng đồ vật, rõ ràng dám trước mặt nhiều người như vậy đả thương hắn, đánh bại hắn, ở trong mắt hắn xem ra, đây là lớn lao sỉ nhục. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, hắn nhục nhã chuyện của người khác, hắn là sẽ không đi muốn đấy, ở trong mắt hắn xem ra, đó là nên phải đấy. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh nở nụ cười, chỉ là trong tươi cười, lại mang theo sát khí lạnh như băng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta Lục Minh cả đời, ghét nhất người khác uy hiếp ta, ngươi, không nên uy hiếp ta đấy. Lục Minh thanh âm lạnh như băng xuống, trên người sát cơ, không chút nào che giấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm vô trần trong nội tâm không khỏi lạnh lẽo, kêu lên. Ngươi muốn làm gì, ngươi không phải mới vừa kêu gào lấy muốn phế ta sao? Hiện tại lại đây uy hiếp ta, vì miễn trừ hậu hoạn, đương nhiên cũng muốn phế đi ngươi rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nhạt, phế đi ta, ngươi dám, Lục Minh, ngươi cái này đồ bỏ đi đồng dạng đồ vật, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là đặc thù huyết mạch Kỳ Lân Viện đệ tử, Huyền Nguyên kiếm phái tương lai bá chủ, tương lai trụ cột của quốc gia, ngươi dám phế đi ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm vô trần giống như nghe được một chuyện cười đồng dạng cười ha hà. Nhưng hắn chỉ cười đáp một nửa, cũng rốt cuộc cười không đi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì hắn phát hiện Lục Minh ánh mắt lạnh như băng và kiên định, không thể dao động. Trong lòng của hắn phát lạnh, một đạo rét thấu xương hàn khí theo hắn vĩ chi bay lên, bay thẳng đỉnh đầu, hắn vội vàng kêu lên. Không, không làm, anh nợ em một câu yêu thương. Xíu, yêu yêu, hắn lời còn chưa nói hết, Lục Minh trường thương tựu đâm đi ra ngoài, đâm vào đan điền của hắn, đưa hắn trong đan điền luồng khí xoáy kích nát bấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm vô trần ngây ngẩn cả người, lặng rồi nửa ngày, tài phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. đan điền của ta, tu vi của ta, Lục Minh tiện chủng, đồ bỏ đi, ngươi rõ ràng thật sự phế đi tu vi của ta, ngươi chết không yên lành. TTT, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn trường vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Lục Minh thật sự phế đi kiếm vô trần tu vi, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt quyết đoán, tính cách thật ác độc, cay thủ đoạn thật to gan. Kiếm vô trần thế nhưng là Kỳ Lân Viện tuyệt thế thiên tài A Hát, đặc thù huyết mạch là Huyền Nguyên kiếm phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bí mật che giấu chính là sợ bị mặt khác tông môn phái người ám sát. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại ngược lại tốt bị mình tông môn nhân phế bỏ tu vi. Phế tốt, nếu ta cũng sẽ không do dự, anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Không trong mắt hiện lên hung ác điên cuồng chi sắc, lạnh lùng nói. Những người khác im lặng, ai giống như ngươi, như yêu thú giống như, bất kể hậu quả. A Hát, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi đã xong, ngươi phế đi tu vi của ta, ngươi cũng trốn không thoát, ta là Kỳ Lân Viện đích thiên tài, tông môn nhất định sẽ vì ta làm chủ đấy, ngươi chết chắc rồi. Kiếm vô trần y nguyên giống to, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Lục Minh sắc mặt vô cùng bình tĩnh, đạm mạc nhìn xem Kiếm vô trần, nói. Ngô xuẩn, cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm vô trần có chút sững sờ. Ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Kiếm vô trần dốc sức liều mạng bụng lấy đan điền, có chút sững sờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác cũng là như thế, không biết Lục Minh hỏi vấn đề này làm gì. Góc truyện audio.com. Ngươi dựa vào, đơn giản là ngươi đặc thù huyết mạch, ngươi thiên phú mà thôi, ngươi ỷ vào mình đặc thù huyết mạch tự cho là cao cao tại thượng, bao quát người khác, xem người khác vì đồ bỏ đi. Anh nợ em một câu yêu thương, lấy ngươi đặc thù huyết mạch, tông môn muốn mọi cách che chở lấy ngươi, tốn hao đại lượng tài nguyên bồi dưỡng ngươi, đây hết thảy đều là huyết mạch của ngươi cùng thiên phú mang đến đấy. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương, đúng vậy, ta trời sinh cao quý, há lại ngươi hâm mộ đến được sao? Kiếm vô trần nói, Lục Minh cười nhạt một tiếng, bao quát kiếm vô trần, gằn từng chữ. Nhưng là hiện tại ngươi tự cho là đúng thiên phú, ở trước mặt ta, thậm chí liền đồ bỏ đi đều không bằng, ngươi cái gọi là thiên phú, ở trước mặt ta, chó má không phải. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi nói, tông môn sẽ vì ngươi cái này tu vị đã phế bỏ phế vật mà ra tay trừng phạt ta, cái này thiên phú xa xa tại ngươi phía trên người sao? Khả năng sao, ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mỗi một câu từng cái chữ cũng giống như lôi đình đồng dạng tại kiếm vô trần trong đầu nổ vang. Đúng vậy a, Lục Minh thiên phú tại phía xa hắn phía trên, đối với Huyền Nguyên kiếm phái giá trị cũng tại phía xa hắn phía trên, lại há có thể vì hắn nhất cái đã phế bỏ phế vật trừng phạt Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương, tuyệt đối không thể có thể, nói không chừng tông môn cao tầng còn có thể đại lực bồi dưỡng Lục Minh. Không, không, không phải như thế, sẽ không đâu, sẽ không đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm vô trần tuyệt vọng giống to mà bắt đầu, khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Hắn biết rõ, hắn bị phế chỉ có thể không công bị phế đi, tông môn tuyệt sẽ không vì hắn xuất đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện trường, những người khác cũng giật mình, xác thực như thế. Lục Minh hiện tại triển lộ thiên phú, đã có thể cùng Đoan Mộc Lân, Phong Vô Kỵ thiên tài như vậy so sánh với, bình thường đặc thù huyết mạch đều không bằng hắn, như thế nào lại thật sự trọng phạt hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay Mục Vân huynh ngày đại hỷ, các ngươi tranh thủ thời gian mang theo hắn cốt cho ta. Chấm, Lục Minh không hề nhìn như một bãi bùn nhão bình thường kiếm vô trần, ánh mắt chuyển hướng ôm đao thanh niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này ôm đao thanh niên cùng cái kia cường tráng thanh niên đã dọa bề mật, nào dám có chút mà nói, vội vàng kéo lấy vẫn còn kêu to kiếm vô trần, nhanh chóng ra kiếm vũ biệt viện. Một hồi nguy hiểm cho đến thanh đồng bảng vinh dự phong ba, bởi vì Lục Minh đến cứ như vậy vội vàng đã xong. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.